Hình danh sư gia, chương 351, ai xào vưu ngư của ai? Góc truyện audio.com, Phượng Nghi khổ sở lắc đầu, lẩm bẩm nói, tại sao như vậy, lão gia, chúng ta theo lý thường phải làm là vì Dương Thị làm những thứ gì? Nàng làm sao lại không rõ có một số việc, không phải chúng ta nói có thể, trời ạ. Ta thiếu chút nữa đem đồng cần cho chuẩn bị đã mất nói xong cũng muốn đưa tay đánh vào má mình. Mạnh Thiên Sở vội vàng nàng ngăn lại, nói, Phượng Nghi, cùng ngươi có quan hệ gì đây? Rồi hãy nói lại chuyện này nếu như bọn họ thật muốn đi làm. Chúng ta cũng là khó lòng phòng bị, ngươi cứ nói đi, rồi hãy nói, ngươi đã gọi đi chú ý, ngươi lúc trở lại hài tử đã để cho bà vú cho ôm đi. Ngươi không nên tự trách. Không có ngươi chuyện gì, Tả Giai Âm cũng nắm Hạ Phượng Nghi tay nói, Phượng Nghi tỷ tỷ, cùng ngươi có quan hệ gì đây, một mình ngươi muốn xen vào lớn như vậy nhà, còn muốn chiếu cố chúng ta mỗi người ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Này đã rất cực khổ, lão gia nói không có sai, ngươi cần gì trách tự trách mình đây, lúc này ở Phi Yến trong tã lót hài tử đột nhiên tỉnh. Dãy dụa mấy cái. Phi Yến còn không có kịp phản ứng, hài tử đã oa một tiếng tự khóc lên, bà vú vội vàng đứng dậy muốn ôm, Tả Giai Âm một tay lấy bà vú đẩy ra, trợn mắt nhìn nói, mẹ kế, ngươi muốn làm gì, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Mạnh gia không nhớ ngươi làm hài tử bà vú. Ngươi cho ta đi, bà vú gấp gáp, nói, tam phu nhân, ngươi cho dù là lập tức cũng đừng có ta cũng sẽ không nói gì. Ta biết ta làm sai, bắt đầu cần mà là đói bụng mới có thể khóc, cầu xin ngươi để cho ta cho hài tử uy nãi, ta van xin ngài, Tả Giai Âm quay đầu lại nhìn một chút hài tử đã khóc đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi cũng khóc lên, này tiếng khóc một tiếng giống dao găm giống nhau đâm vào làm mẹ ôi tâm. Ôn Nhu đi tới Tả Giai Âm bên cạnh nói, Giai Âm, trước hết để cho cần mà bú sữa mẹ. Có được hay không, hài tử không thể như vậy khóc, biết không, Tả Giai Âm một chút không có chú ý, Ôn Nhu thấy Tả Giai Âm không nói lời nào, liền đem hài tử ôm cho bà vú vội vàng nhận lấy hài tử, đi tới chòi nghỉ mát thượng đưa lưng về phía mọi người vén lên y phục cho hài tử uy nãi. Hài tử lập tức tự đừng khóc, Mạnh Thiên Sở, Phi Yến, ngươi trước đem Giai Âm đưa trở về nghỉ ngơi. Nàng đã đứng thời gian rất lâu, Tả Giai Âm bên cạnh nha hoàn đi lên trước nói, ta đưa tam phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi tốt, nói xong, cẩn thận vị Tả Giai Âm Ôn Nhu nói, tam phu nhân, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, Tả Giai Âm mắt nước mắt lưng tròng nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, Giai Âm, khắc nghĩ nhiều như vậy, hài tử không phải là an toàn trở về chưa, ngươi đi về trước nằm. Chúng ta đem chuyện xử lý tốt, sẽ tới nói cho ngươi biết kết quả. Trở về đi thôi, nha hoàn vịn Tả Giai Âm sau khi rời đi. Mạnh Thiên Sở phân phó hai nha hoàn đứng ở bà vú bên cạnh nhìn. Những người khác vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở lưu lại Lý Lâm Tĩnh, Chu Hạo, Sài Mãnh, đem khắc người hầu cùng nha hoàn lui ra. Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu, cho chúng ta nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra tình, Ôn Nhu mỏng trước một ngụm trà xanh, sau đó nói, sáng sớm ngài cùng Phượng Nghi tỷ tỷ đi sau, ta liền đi Giai Âm sân, vốn muốn cùng nàng trò chuyện, không nghĩ tới đi thời điểm nàng còn không có tình, cho nên ta liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên chỉ thấy bà vú mới vừa cho cần mà uy hoàn nãi. Từ trong phòng đi ra ngoài, ta liền thuận miệng hỏi một câu. Nói thiếu ra đây, nàng nói ngủ xuống, sau đó thật giống như có chút gấp gáp muốn đi ra ngoài bộ dạng. Ta lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, sau lại ta chuẩn bị ra đi mua một ít thêu hoa tuyến. Mới vừa đi tới đầu hẻm, chỉ thấy bà vú cùng Dương Thị ở dưới một cây đại thụ nói thầm cái gì. Ta đang muốn tiến lên đi chào hỏi, phía sau đã bị người lôi một thanh, đem ta kéo đến trong ngõ hẻm đi. Ta quay đầu nhìn lại, cũng là Chu Hạo, Mạnh Thiên Sở, làm sao Chu Hạo vừa chui ra? Chu Hạo, ta ngày hôm qua đi bệnh viện nhìn tay của ta, sau khi xem xong đi ra ngoài, chỉ thấy bà Vũ cùng Dương Thị ở một chợ sạp trà ngồi. Bọn họ không có nhìn thấy ta, người ta là hai phụ nhân, ta cũng không nên tiến lên chào hỏi, cho nên liền từ các nàng bên cạnh vùi đầu đi qua. Đột nhiên nghe kia Dương Thị nói, Mạnh gia thiếu gia là mệnh căn của bọn hắn, nếu như trộm đi, bọn họ sau này cái gì cũng muốn nghe nàng, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng ta vừa nghe Mạnh gia hai chữ tự giữ một tưởng tượng. Sau đó tìm một đưa lưng về phía các nàng cái bàn. Theo sát các nàng ngồi xuống, thế mới biết âm mưu của các nàng, vì không đả thảo kinh xà, cho nên ta hôm nay sáng sớm vẫn âm thầm theo dõi bà Vũ. Phía sau thấy hai phu nhân đã tới, lo lắng bị các nàng phát hiện, cho nên đã nhị phu nhân kéo vào ngõ hẻm, Mạnh Thiên Sở, may nhờ Chu Hạo nghe thấy được, nếu là không có nghe thấy, thật là không thể tưởng tượng có chuyện gì phát sinh. Phi Yến, khó trách ta ngày hôm qua mí mắt lại bắt đầu nhảy. Trong lòng luôn là hoang mang rối loạn. Hạ Phượng Nghi, ta tả chọn phải chọn, hãy tìm một để cho người không thể yên lòng. Cái này bà Vú là tuyệt đối không thể để lại, nếu không hậu hoạn vô cùng, ta thật là mắt mù. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi lại đang trách cứ mình. Liền khuyên lơn nói, Phượng Nghi, nhìn ngươi lại tới nữa. Người tốt xấu vừa rồi không có viết ở trên mặt, ai có thể đủ nhìn ra thật xấu tới. Ôn Nhu, đúng vậy à, Phượng Nghi tỉ tỉ, ngươi thì không thể tự trách. Chúng ta bây giờ nên nghĩ đúng là đem kia Dương Thị cùng bà Vũ bẩm báo nha môn đi. Tiện bọn họ lừa gạt hài tử, giam lại an tâm, sau đó lại vội vàng cho hài tử tìm một người mới bà Vũ mới được. Hạ Phượng Nghi vội vàng gật đầu nói, Ôn Nhu nói rất đúng, nhất định phải đem các nàng tố cáo. Thật là đáng sợ, nữ nhân như vậy thật là ác độc rất. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, ở trong đại sảnh qua lại bồi hồi mấy qua lại. Lúc này Từ Vị đi tới cửa, thấy tất cả mọi người ở trong đại sảnh ngồi. Mọi người vẻ mặt cũng rất nghiêm túc bộ dạng, bởi vì chính mình lúc trước ở trong phòng nghỉ ngơi, cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Mạnh Thiên Sở nôn nóng bộ dáng, đã nói, xảy ra chuyện gì sao? Sau đó lại xem một chút ngay cả người hầu cùng nha hoàn nhiều lui xuống. Hẳn là đang thương lượng cái gì chuyện trọng đại tình, phe ta liền đi vào sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng ngoắc ý bảo Từ Vị vào cửa nói chuyện. Từ Vị sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở đơn giản đem chuyện nói cho hắn một lần. Từ Vị vừa nghe cũng thật là kinh ngạc. Nói, lại vẫn có ác độc như vậy phụ nhân, ta xem nên đem nàng cùng nàng tướng công cùng nhau giam lại tính. Tránh cho để cho người không yên lòng, mọi người rối rít gật đầu. Mạnh Thiên Sở nói, cái này cũng không phải là tối trọng yếu. Chuyện này cũng làm cho ta liên tưởng tới lần trước Ân gia sự tình tới. Làm sao gần đây nhà chúng ta luôn là gặp gỡ chuyện như vậy? Không phải là đại nhân bị trói chính là hài tử bị lừa đi. Xem ra ta đây sư gia phải không có thể rất nhiều sự đoan. Này quá không thể để cho người yên tâm. Từ Vị, cái gì Ân gia, chẳng lẽ nhà kia người cũng trói quá người trong nhà sao? Mạnh Thiên Sở, Từ huynh cái này một chốc cũng cho ngươi nói không rõ ràng. Ta chỉ là cảm thấy một sư gia coi là không cái gì. Nhưng nếu ảnh hưởng tới người nhà an toàn sẽ không tốt. Để cho ta suy nghĩ một chút mọi người xem Mạnh Thiên Sở ở trong đại sảnh tiếp tục đất đi trở về. Người nào cũng không nói chuyện. Một lát sau Mạnh Thiên Sở dừng bước, nói, cái này sư gia ta không làm, ta xem ai còn cầm lấy lông gà đương mùa tiến, động bất động cùng ta Mạnh Thiên Sở làm khó. Mọi người vừa nghe ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở đột nhiên làm ra như vậy quyết định. Cũng thật bất ngờ nhìn hắn, Từ Vị cũng là thật cao hứng. Nói, sặc giòn đem nhà mang đến kinh thành đi tính. Như vậy hai anh em chúng ta mà cách gần, uống rượu cũng dễ dàng rất nhiều. Hãy nói lấy hiền đệ thông minh tài trí vì tiện mưu cái gì tôi cũng không so sánh với ở nhân cùng huyện là một cái nho nhỏ sư gia Mạnh A Mạnh Thiên Sở. Quyết định như vậy, nói không làm tựu không làm, ta lập tức cho đại lão gia đưa lên đơn xin từ chức. Trước đem điều này sư gia từ rồi hãy nói, Ôn Nhu có chút lo lắng nhìn Mạnh Thiên Sở. nói, ngài Sở, ngươi nghĩ được chưa? Mạnh Thiên Sở kiên định gật gật đầu, nói, nghĩ kỹ chưa? Sau này ta chính là một kẻ thảo dân, ta xem ai còn cầm ta nói chuyện này. Hạ Phượng Nghi, kia Ân gia cùng Hạ Đinh chuyện tình. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, không có ở đây không mưu kia chính. Như thế là cũng, mọi người thấy Mạnh Thiên Sở không giống nói giỡn. Dù sao hắn cũng quyết định, thật ra thì cũng không có cái gì không tốt. Kia làm sư gia niên kỳ bổng cũng không kịp hoàng thượng hàng năm cho tả giai âm gầy ngân lượng linh đầu nhiều. Cho nên không làm sẽ làm. Cho dù là làm tiểu sinh toan tính cũng so sánh với hiện tại động một chút là gặp gỡ bắt cóc kèm hai bên thật là tốt. Lúc này nha hoàn đem hài tử ôm lấy. Hạ Phượng Nghi nhận lấy hài tử cẩn thận ôm vào trong ngực. Đại khái là hài tử còn không có ăn xong tựu đã ngủ. Khóe miệng còn có sữa tràn ra. Hạ Phượng Nghi dùng hương khăn nhẹ nhàng mà đem sữa lau đi. Hài tử còn tạp ba cái miệng nhỏ nhắn. Lộ ra vẻ mỉm cười. Hạ Phượng Nghi đối với nha hoàn nói. Bà vú đây, nha hoàn, hồi đại phu nhân, còn ở ngoài cửa hậu. Phi Yến, trực tiếp kéo đi nha môn phòng giam tốt lắm. Nha hoàn nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, Phi Yến nói dạ, cứ như vậy sao? Nha hoàn liền đi ra cửa. Từ vị nói, thật không muốn trị tội sao? Hạ Phượng Nghi, chuyện này tuyệt đối không thể mềm lòng. Cho dù là ngày Sở có lòng muốn bỏ qua cho, ta cũng vậy muốn kiện, bất kể nha môn cuối cùng làm sao trị tội cho các nàng. Ta cũng không thể theo đuổi những thứ này phụ nhân bởi vì chúng ta ngày Sở không thể thỏa mãn yêu cầu của các nàng tự đối với một hài tử vô tội hạ. Thủ, lúc này chúng ta Mạnh gia huyết mạch, là Mạnh gia xương thịt, ta thật không dám tưởng tượng nếu quả thật xảy ra chuyện gì. Ta nên như thế nào đối mặt ngày Sở cùng giai âm? Bọn họ vì cẩn mà cũng thiếu chút nữa bồi ra hình tên. Kiện, ta nhất định không thể bỏ qua cho các nàng. Bỏ qua cho các nàng, chính là nhìn trời Sở cùng giai âm không chịu trách nhiệm. Điểm Ôn Nhu gật đầu, nói, Phượng Nghi tỷ tỷ nói rất đúng. Lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tâm từ thủ nhuyễn. Từ vị sau khi nghe xong. Được, đại phu nhân nói cũng có đạo lý, cứ như vậy cũng là có thể. Đúng rồi, ngày Sở, ngươi nếu quyết tâm từ này sư ra chuyện tình, kia không ngại thật suy nghĩ đến kinh thành, ta vẫn nói muốn đưa ngươi cùng tam phu nhân còn có hài tử một phần lễ vật. Hôm nay ngươi nếu là thật sự quyết định muốn cùng ca ca đi kinh thành, ta liền ở kinh thành đặt mua một chỗ tòa nhà, coi như là tặng cho các ngươi cả nhà một phần lễ mọn. Mạnh Thiên Sở, từ huynh lễ không khỏi quá nặng một chút, rồi hãy nói, ta cũng chỉ là như vậy vừa nghĩ, cho dù là thật không làm nhân cùng huyện nha môn sư phụ ông. Ta cũng chưa chắc thật liền quyết định đi kinh thành ở, rồi nói sau. Từ huynh tâm ý ta dẫn, nếu thật là có một ngày như vậy ta quyết định đi rồi hãy nói cũng không muộn. Lúc này, lão Hà Đầu đi tới cửa nói. Lão gia, ta đã gọi đem bà vú mang đi, người xem có phải hay không ta đi một chuyến, cho vương bộ đầu nói một tiếng. Mạnh Thiên Sở xem một chút Sài Mãnh, nói, ngươi cũng đừng đi, để cho Sài Mãnh đi tốt lắm. Khắc đơn xin từ chức chuyện tình, Sài Mãnh trước cho đại lão gia thầu ý tứ, đối đãi ngày mai lại đem đơn xin từ chức tự mình giao cho đại lão gia chính là. Sài Mãnh lĩnh mệnh đi. Hạ Phượng Nghi nhìn trong ngực ngủ say hài tử, nói, lại muốn cho cẩn mà tìm bà vú, đây mới là việc cấp bách chuyện tình, chúng ta muốn vội vàng đi làm, từ vị, hiện tại coi như là chia nhau tìm, cũng chưa chắc một chút có thể tìm đến a, hài tử vừa tỉnh sẽ phải tìm mẹ muốn nãi cật. Hạ Phượng Nghi vừa nghe nóng này, Mạnh Thiên Sở nói, sặc giòn ở cửa thành dán bố cáo, ở đâu tới mê hoặc nhiều người. Chúng ta sắp sửa cầu xin tiêu chuẩn viết lên, người ta thấy, nếu là vừa dĩ nhiên là tới, chúng ta ở từ đó chọn lựa vừa, không là được rồi sao? Từ vị cười nói, hay là ngày Sở có biện pháp, ta xem có thể, 10 ngày sau, Mạnh Thiên Sở nhất thời cao hứng, đêm này sư gia tồi giải thích tự từ, Thái Chiêu tự nhiên là ngàn vạn không muốn, lại là tăng lương lại là đau khổ giữ lại. nhưng Mạnh Thiên Sở đi toan tính đã định, Thái Chiêu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đúng hắn đơn xin từ chức. Nói là chỉ cần Mạnh Thiên Sở nghĩ trở lại, nhân cùng huyện sư ra vị trí tùy thời cho hắn giữ lại. Rồi hãy nói kia Ân Gia Văn Phong liền cũng lập tức gọi Nhụy mẹ tới một chuyến. Ngoài mặt nói là xem một chút Tả Giai Âm cùng hài tử. Thật ra thì cũng chính là muốn đánh nhau dò một chút hư thật. Thật sự là thấy Mạnh Thiên Sở đã từ đi sư ra trước. Chứ tiếc nuối, cũng không nói thêm gì. Tặng một chút thượng hạng thuốc bổ làm như cho hài tử cùng Giai Âm lễ vật. Cô đơn rời đi, Hạ Đinh một án cũng chính thức rời đưa đến chi phủ nha môn. Đúng như Mạnh Thiên Sở đoán, Thái Chiêu định ra xoắn giam hậu bị Kha Càn nhận rồi. Cái này án tử đến hình bộ, còn thật không biết là kết quả gì. Mạnh Thiên Sở từng đi phòng giam thấy Hạ Đinh, trong lúc hắn trong một đêm đầu tóc đã hoàn toàn biến trắng. Thêm chi ngã bệnh, hoặc nhìn già nua tiều tụy rất nhiều. Đối với Dương Thị dưới tình thế cấp bách làm ra chuyện ngu xuẩn. Hạ Đinh cũng là xấu hổ không dứt, căn bản không có vì thê tử của mình nói nửa câu cầu tình. Mà là muốn Mạnh Thiên Sở bọn họ nghiêm trị, làm Mạnh Thiên Sở nói cho Hạ Đinh mình đã không có làm sư gia. Hạ Đinh cũng vì Mạnh Thiên Sở cảm thấy tiếc nuối. Cách chương.